Mối tình âm dương vĩnh cửu, chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tí tách nước ấm từ đỉnh đầu đổ xuống, Diệp Ngải Hương từ bồn tắm tỏa ra, tôi đứng cứng đờ, nhắm mắt làm nước ấm chảy qua hàng mi mái tóc dài ướt rầm rề dán sau lưng, được nam nhân phía sau từng sợi vén lên vai. Thật là khó nhịn, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh ta nghiền ngẫm da thịt từ vành tai đến cổ, vai lưng, xuống eo. Một đường đi xuống, mỗi lần run rẩy đều không thể che giấu. Tôi bắt đầu hoài nghi đôi mắt anh ta vẫn rất tốt, bằng không tại sao ánh mắt này lại làm lưng tôi như kim đâm. Khoảng cách gần trong gang tấc làm tôi cảm thấy một giây thật dài, so với ở trên y giường càng thêm thẹn thùng. Chúng tôi hầu như ban đêm mới ở chung với nhau, không có ánh đèn, chỉ có ánh trăng. Bóng tối che lấp rất nhiều cảm xúc, làm tôi có thể che giấu hy vọng xa vời, làm anh ta có thể ngụy trang lạnh nhạt. Làm tôi xa vào chỉ có thể nhắm mắt lại giống như đà điểu, cũng làm anh ta giống như bạo quân đoạt lấy hết thứ thuộc về tôi. Chúng tôi chưa từng giống như bây giờ, đứng ở một nơi không có một tấc bóng ma, thể hiện tất cả cảm xúc của mình. Bồn tắm nước phóng ra, anh ta từ phía sau tôi duỗi tay đóng vòi hoa sen, hơi thở lạnh băng lướt qua đỉnh đầu, làm tôi toàn thân nổi da gà. Giang Khởi Vân hai tay chống che y tường trước mặt tôi, đem tôi bao phủ trong hơi thở anh ta. Chấm, còn sợ ta sao? Anh ta nhàn nhạt nói một câu. Đã bao lâu, Mộ Tiểu Kiều, em còn chưa quen sao? Anh ta co mày, ở bên tai tôi nói. Tôi giơ tay lau bọt nước, nói cho chính mình không có gì sợ. Anh ta là minh hôn phu quân, thấy phu quân có gì phải sợ. Dũng khí này liền rằng co một giây đồng hồ, tôi vừa quay lại, đôi mắt của không biết nên chuyển hướng đi đâu. Tôi không thấy những giọt nước xẹt qua ngực anh ta, không thấy cơ ngực cũng không thấy hai điểm có màu nâu nhạt kia. Cái gì cơ bụng, cái gì xương hông, cái gì đường cong. Trông như thế nào, tôi thật sự không biết. Đầu tôi mau chóng chôn đến ngực chính mình, đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào. Rốn anh ta, có một sợi tóc tinh tế gợi cảm rơi xuống dưới bụng nhỏ rắn chắc vẫn luôn rơi xuống kéo dài tới. Khụ, anh chàng lạnh như băng này, hó, môn nam tính bùng nổ. Tôi thiếu chút nữa đúng không vững. Mặt đỏ tai hồng, em rốt cuộc đang sợ cái gì? Anh ta nhíu mày, giọng nói mắt lạnh trầm thấp va chạm vào tim tôi. Hiện tại làm em đau sao? Có một chút, tôi cũng không phải rất sợ, chỉ là thẹn thùng. Tôi thành thật nói, có phải bởi vì lần đầu tiên em rất đau? Toàn bộ quá trình phát run, móng tay đều xuất huyết, cho nên em có bóng ma tâm lý. Anh ta không vui hỏi. Tôi lắc đầu trừng mắt nhìn anh ta. Tất nhiên là có bóng ma tâm lý. Khi đó tôi còn tưởng là ác quỷ. Hơn nữa kết minh hôn là âm nhân sự, cho rằng bản thân muốn chết ai trước khi chết mà không sợ hãi. Hơn nữa anh còn quá thô bạo, còn trách tôi sao? Đêm đó áo choàng màu trắng không phải có máu hồng ôn nhu, mà là có mấy vệt máu, anh là đế quân đại nhân chẳng lẽ không thấy được? Không chỉ riêng lần đầu tiên, ngày đó ban đêm anh xuất hiện. Ngày hôm sau chảy ra một chút máu, đau muốn chết. Tôi giống như, oán hận chất chứa thật lâu, nhịn không được mà cùa trách hành vi bạo quân của anh ta. Ai khiến em luôn lo lắng như vậy? Anh ta duỗi tay ra ôm tôi, nhưng ngoài miệng tuyệt đối không bao giờ thừa nhận chính mình thô bạo. Nước ấm không chảy qua ngực tôi gập lên hai chân ngồi trước người anh ta, ở trong nước nhìn hai người, sợi tóc dây dưa bên nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta ban đầu còn kiên nhẫn hôn bả vai, khi hai bờ môi tiếp xúc lập tức trở nên cuồng bạo. Làm ít nên em mới sợ hãi. Anh ta vừa nói vừa kéo tay tôi đến chỗ nào đó, cưỡng bách tôi dùng đôi tay thành thật nắm, đồ vật kia ở trong tay tôi càng lúc càng. Trời ơi, thật xấu hổ, đây là lần đầu tiên tôi trắng trợn táo bạo cầm của anh ta. Bồn tắm nước theo động tác anh ta tràn ra, tôi bờ môi bắt đầu phát ra tiếng nói rách nát, dưới lầu, phòng anh tôi có cấu tạo phòng giống tôi, khó bảo toàn, không bị anh tôi nghe được, ngày mai tôi biết đối mặt với anh tôi như thế nào. Em lại lo lắng cái gì? Anh ta bất mãn cắn một dấu ấn. Không thể ở chỗ này, về phòng. Tôi thái độ kiên quyết, bị anh tôi nghe được một lỗ tai thôi, cũng xấu hổ muốn chết. Mộ Tiểu Kiều, em thật sự càng ngày càng. Đế quân đại nhân kiên nhẫn gần như cạn kiệt, ngẫm lại trước khi anh ta như thế nào làm. Trực tiếp tách chân tôi ra ấn vào, bất kể tôi có chuẩn bị sẵn sàng hay không. Hiện tại, anh ta không chỉ có 3 ngày, 2 ngày đầu thành thật ngủ, còn đại từ đại bi sờ nửa ngày, cảm giác thân thể tôi chuẩn bị tốt mới hành động, như vậy đã là rất tiến bộ. Tôi hôm nay từ chối anh ta 2 lần, hơn nữa mấy ngày nay thành thật ngủ, anh ta đã sắp phát hỏa. Không khí có chút chuyển biến bất ngờ, tôi không muốn vì việc này mà không thoải mái, nhanh chóng bám vào bả vai hôn má anh ta. Nước lạnh, nếu bị cảm, lại không thể uống thuốc, anh ta lại nhịn một lần, sau đó lại gấp đôi. Ngày hôm sau toàn thân tôi đau nhức, bụng nhỏ khó chịu đến khó tả, anh ta tối qua đã dịu dàng rất nhiều, không giống như trước kia cuồng bạo, ít nhất cũng phải kiêng kỵ hai tiểu tổ tông trong bụng. Nhưng điều không có ngoại lệ chính là anh ta cố chấp lưu lại rất nhiều đồ vật trong thân thể tôi tuy rằng không chán ghét anh ta tuyên bố chiếm hữu, nhưng lưu quá nhiều, ngày hôm sau sẽ đột nhiên chảy ra một ít, tâm tình thật xấu hổ buồn bực đến muốn đâm vào tường. Tôi run rẩy bước xuống lầu, cùng anh tôi thương lượng gọi cơm hộp. Em hôm nay không muốn nấu cơm, đứng mệt mỏi lắm, tôi nhìn anh tôi ánh mắt van nài, anh tôi giả vờ đánh tôi, là thị y hát làm đến mất ăn mất ngủ, không biết xấu hổ còn nói ra. Anh cùng Giang Khỏi Vân đi mà nói, em cũng không muốn như vậy, tôi lẩm bẩm một câu, anh tôi lộ ra một ánh mắt khinh bỉ, lời nói thấm thía. Tiểu Kiều, em có phải, đừng trách anh hỏi thăm chuyện riêng tư, ai bảo chúng ta không có mẹ, vấn đề này không ai cùng em tham khảo. Anh muốn hỏi, có phải em không biết là thị y hát? À hát, sao có thể không, không biết là thị y hát, tôi đây trong bụng còn hai tiểu tổ tông như thế nào làm? Anh tôi xua xua tay nói, ý anh là có phải em chỉ biết nằm bất động? Còn có nằm bò ngồi, anh tôi đầu đầy chấm đen, đều giống nhau, anh muốn nói cho em, là thị y hát là chuyện hai người, em luôn là người bị động, cũng không có kỹ thuật, hắn đương nhiên sẽ cảm thấy không thỏa mãn sẽ làm tới thỏa mãn mới thôi, dù sao hắn không phải người, nhưng em thì mệt. Nhìn xem em này bước chân thật phù phiếm, chuyện phu thê cũng là một môn học, đối với phu thê tình cảm được củng cố, gia đình hòa thuận thật bổ ích, em học đi. Tôi đen mặt hỏi, học thế nào, xem sách chính mình ngộ ra à, quá khó khăn, mặt này em còn có quỷ ngộ tính, làm nhiều lần như vậy chỉ biết nằm, em dệt ta yêu cầu thật thấp. Em kỹ thuật thấp như vậy, hắn còn dính lấy em, thật không tồi. Vậy em nên học như thế nào? Tôi đỏ mặt nhìn anh tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh tôi cười xấu xa cao thâm khó đoán nói, cách chương.